Nhà chỉ có hai cái giường trong buồng là giường mẹ Hà. Nhiều lần Hậu đi học về, thấy mẹ Hà và chú Phó ầm ầm, khiến nó khó chịu. Hôm nay hai mẹ con nàng đang có một trận cãi nhau ầm ĩ. Chẳng là hôm qua Hà lại rủ chú Phó về để hú hí ngay tại nhà, mà Hậu thì không thích điều đó. Con đã bảo mẹ rồi, có làm gì thì kiếm chỗ nào hay là ra nhà nghỉ mà làm, đừng có mang về nhà. Chẳng việc gì tao phải đi đâu cả, có nhà có cửa, tao cứ mang về nhà cho sướng đấy, việc gì đến mày đâu. Nhưng mà điếc tai không chịu được, kệ tao, nhà tao tao làm gì thì làm. Mẹ nhớ đấy nhá, hôm sau con mà làm gì ở nhà của mình thì đừng có mà nói gì đấy nhá. Kệ mày, mày lớn rồi, cái của mày mày cho thằng nào chơi thì kệ mày thôi. Hậu tức tối bỏ ra giếng rửa mặt, tưởng cô chỉ nói chơi thế thôi, ai ngờ mấy hôm sau Hà mới đi xã về thì nghe thấy có tiếng động trong buồng mình. Nàng đi đến thấy cửa không đóng chặt mà đang mở hơi hé hé. Ở bên trong nàng thấy con Hậu, con gái mình đang cưỡi ngựa xem hoa với thằng Khải, người yêu của nó gần nhà. Hậu ầm ĩ vì sướng, còn Khải thì Hà trông thấy mặt cậu ta có vẻ khó chịu lắm rồi. Hai giây sau, Hà thấy Khải thở gấp, rồi lả người ra. Lúc này Hà không dám nhìn nữa, mà lẳng len lén ra giếng rửa mặt. Hôm trước cãi nhau mới nói thế, nên giờ nàng cũng không có cách nào để nói với con cả. Thực ra thì bản thân nàng cũng thấy Hậu đã lớn rồi, nên Hà cũng không quan trọng cái việc vợ chồng trước hôn nhân nữa. Chỉ có điều nàng thấy Hậu không sử dụng biện pháp an toàn nào cả. Nàng lo sợ con gái lại đi theo vết xe đổ của mình mà thôi. Hơn ai hết, Hà hiểu sự khó khăn của một người mẹ đơn thân phải một mình nuôi con. Mà nói với con bé thì chắc chắn giờ này nó không nghe mình rồi, khéo nó lại cố tình cho mang bầu ấy chứ. Suy nghĩ một lúc, Hà quyết định sẽ nói chuyện với Khải, người yêu của Hậu. Khải và Hậu học cùng lớp, từ nhỏ hai đứa chơi thân với nhau, rồi đến đại học thì tự thành một cặp, mặc dù giờ cả hai không cùng học trong trường. Khải là con nhà gia giáo, từ nhỏ bố mẹ quản rất chặt, mãi đến lúc lên đại học mới thả lỏng ra một tí. Vì thế mà Khải rất là tồ. Kiến thức xã hội của Khải có thể nói là rất kém cái chuyện kia. Khéo cũng là do con Hậu nhà mình bày nó để trả thù mình đây mà. Hà thở dài nghĩ. Buổi chiều hôm sau, Khải lại qua nhà Hậu. Đấy là thói quen của hai người từ thời còn đi học cấp 3. Cứ tan học xong là hai đứa lại về nhà một trong hai người để học bài. Trước học cùng trường thì về cùng một lúc, nhưng giờ hai người học hai trường khác nhau nên thường thì Khải sẽ về trước đợi Hậu ở nhà. Biết thế nên hôm nay Hà đi làm về sớm hơn một chút. Về nhà thấy Khải đang ngồi trong nhà, Hà chào Khải sau đó nói. Khải này, cô có chuyện muốn nói với cháu. Dạ vâng, có chuyện gì thế cô? Ừ, cô hỏi này, chuyện hơi tế nhị, nhưng mà có phải cháu và cái Hậu nhà cô đã lên giường với nhau rồi đúng không? Ơ dạ, cháu... Bị hỏi bất ngờ, Khải lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Ừ, cô cũng không có ý gì đâu, các cháu đã lớn rồi, chuyện này cô cũng không cấm. Hơn nữa lại là hàng xóm láng giềng, có điều bọn cháu có quan hệ thì cũng nên có biện pháp phòng tránh chứ, không lỡ sau này dính bầu. Hai đứa còn đang đi học, lại lỡ giờ cả tương lai của cả hai, cháu hiểu không? Dạ vâng, cháu hiểu. À, cháu hiểu thì tốt rồi, đây cháu cầm lấy. Nói xong Hà dúi vào tay Khải một hộp bao ok, nàng đã chuẩn bị sẵn chứ sợ rằng ông tướng này tổ thế, chắc cũng không biết đường mà cũng không dám ra hiệu thuốc mua bao đâu. Cứ nói với Hậu là cháu tự mua chứ đừng bảo là cô nhé. À mà bảo với nó là hộp này mua ở hiệu thuốc này này, giá thế này này. Hà dặn dò kỹ lưỡng chứ không thì sợ ông tướng này nếu Hậu mà hỏi mấy câu khéo lại phọt ra hết. Sau đó Khải về nhà, Hà cũng đi vào buồng. Nàng cứ ngóng ngóng xem hôm nay hai đứa có ấy nhau không, có dùng bao không. Nhưng có vẻ hôm nay hai đứa không làm gì cả, chỉ ngồi học xem phim rồi sau đó Khải về nhà. Bẵng đi một tuần sau đó, hôm nay Hà về nhà sớm, thấy Khải đang ngồi đợi Hậu như mọi ngày. Thấy Hà về, Khải chào sau đó ấp úng như có chuyện gì muốn nói. Có chuyện gì thế cháu? Dạ cô ơi cháu. Sao thế, có chuyện gì cháu cứ nói đi. Khải rút ra trong cái ba lô hộp ba con sói hôm trước Hà đưa rồi nói. Cái này cháu không biết dùng cô ạ. Ôi trời ơi, thanh niên thành tướng cái kiểu gì này? Hà nghĩ trong đầu. Bọn trẻ thời đại kỹ thuật số 4.0 này mà còn không biết dùng bao. Nhưng mà nàng ngẫm lại, ai chứ thằng Khải thì cũng dám lắm. Bố của Khải là dân công nghệ thông tin, thế nên từ bé vấn đề máy tính mạng mẽo kiểm soát khá là chặt. Đến cả điện thoại, có khi cũng lắp định vị theo dõi, xem thằng con trai đang ở đâu, vào trang web nào là biết ngay. Thế nên điện thoại của Khải toàn là mấy trang web học bài, cũng lắm là mấy trang web về đá bóng, chứ mấy cái trang kia mà vào hay là tìm kiếm cái gì nhạy cảm thì chết với thằng bố. Chưa kể bản tính của Khải cũng hiền lành nên đem ra mấy món này cũng không biết. Suy nghĩ thế nên Hà hỏi, cái này cháu cứ bỏ ra rồi đeo vào thôi mà, trong đấy hình như cũng có hướng dẫn mà. Dạ cháu cũng nghĩ thế, nhưng mà nó không vào được ấy ạ. Không vào được á, lạ nhỉ. Hà tự nghĩ, loại này lâu nay nàng vẫn dùng mà, có cần phải kiểu gì đặc biệt đâu. Thú thực thì anh Phó toàn mang theo thôi, chứ ít khi mình phải đi mua. Thôi được rồi, cháu làm thử cô xem nào, xem cháu làm thế nào. Dạ. Khải bối rối ngượng ngùng, rồi bất ngờ ừ ra trước mặt Hà. Hà cũng hơi bất ngờ đỏ mặt. Cái ông tướng này khờ thế, ý nàng là có thể bỏ vào tay mình hoặc cho vào cái gì đó rông sống để mô tả. Ai ngờ ông ấy lại lôi ra ngay trước mặt mình thế này. Có điều thực ra trước đây, khi nhỏ, Hà cũng có tắm cho Khải mấy lần rồi. Chẳng qua từ hồi lớn thì không làm thế nữa thôi. Bản thân Khải chắc cũng coi Hà như mẹ mình nên mới làm thế, nhà cùng xóm mà. Lúc này Khải hí hoáy. Đây cô này, cháu cho vào mãi mà không được, nó có kiểu gì đấy. Ôi trời ơi cháu ơi, mềm oạt thế kia thì làm sao mà vào được? Hà nói. Dạ, thế là phải cho nó to lên hả cô? Đâu đâu, cháu cho nó to lên cô coi nào. Dạ. Hải ấp úng sau đó nói. Nhưng mà cô ơi, giờ nó không bự được ạ. Thế bình thường cháu với cái hậu thì làm kiểu gì mà nó ứ lên? Dạ. Khải ấp úng. Hậu thì không mặc gì, là cháu lên luôn. Ừ, thế giờ tôi phải ứ cho ông chắc. Thành niên thành tướng gì mà gà mờ khôn vãi. Hà thầm nghĩ nhưng rồi nàng lại thở dài. Cái ông tướng này mà dạy không đến nơi đến chốn, khéo không biết làm cái gì mà cũng không dám hỏi con hậu đâu. Nghĩ như thế nàng quyết định. Thôi cháu ngồi ra kia để cô giúp cho cháu nào. Dạ. Khải ngồi xuống ghế. Lúc này Hà đi đến ngồi xuống trước mặt và giúp thằng cháu bằng tay. Đúng là tuổi trẻ có khác, tí ti đã tướng rồi, sao nó to dài thế nhỉ? Bất giác, Hà cũng thấy dạo dực, nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại, sau đó Hà lấy bao ra. Đây, cháu đây, đây như thế này này, sao thế? Dạ, nó hơi chật ạ. Ừ nhỉ, Hà cũng hơi bất ngờ. Thôi để hôm sau cô đổi cho loại khác nhé. Trong mấy ngày này cố nhịn, đừng làm bậy mà khéo lỡ ra cháu nhé. Dạ vâng ạ. Thú thực thì 4 năm nay, có Phó ở bên cạnh, Hà đã coi Phó như chồng mình rồi, chỉ là không dám công khai mối quan hệ thôi, vì Phó còn vợ nữa, nàng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. So sánh thì của thằng Khải này không kém gì anh Phó tí nào, cũng ra gì và này nọ đó, Hà lại thấy đỏ mặt. Nàng nhanh chóng ra giếng tắm, múc ào ào gào nước mát dội lên người, cho vơi đi sự cô đơn. Lần đầu tiên, nàng thấy của thanh niên như thế này, chưa kể lại là của một chàng trai trẻ đẹp trai nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng lạch cạch, cái hậu đã về rồi. Hà vội vã đi tắm nhanh, còn Khải cũng chỉnh đốn lại trang phục rồi vào nhà ngồi với hậu. Đã 2 tuần nay Phó bận việc nhà sao ấy, không thấy anh đến nhà chơi. Hà định gọi điện cho Phó, nhưng sợ vợ anh ấy nghe máy đành thôi. 2 ngày lên xã làm việc, Hà cũng thấy Phó ít khi qua nói chuyện với mình, không thấy Phó quan tâm mấy nữa, khiến Hà hụt hẫng. Nàng suy nghĩ, hay là anh ấy nhàm chán mình rồi, hay là bị vợ quản chặt, quen ăn bén mùi. Hà thấy thiếu vắng đàn ông thực sự, cái tuổi 38 không để nàng ngủ yên đêm nào cả. Hôm nay là lịch Khải qua nhà chơi, Hà về sớm hơn mọi khi. Thấy Khải đang đứng đợi ngoài sân, Hà chào Khải. Qua lâu chưa cháu? Dạ vâng, cháu mới qua. Hà rút trong túi ra hộp 3 con sói khác đưa cho Khải. Đây cháu cầm lấy nhá. Hộp này to hơn chắc dùng không đau đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Ừ, 2 đứa giữ gìn cho nhau nhé. Sau này có công việc ổn định, lúc đó đẻ con cũng chưa muộn. Dạ vâng ạ. Thấy Khải có vẻ lúng túng, có điều gì muốn nói, Hà hỏi. Sao thế, cháu có chuyện gì à? Dạ, cháu có chuyện này, cháu... Hít một hơi lấy can đảm, Khải nói. Dạ thực ra bọn cháu mới ấy có 2 lần thôi ạ. Lần đầu là ở nhà cháu, lần thứ 2 là ở nhà cô. Có điều mỗi lần như thế toàn là hậu chủ động. Cháu không biết lúc đó phải làm gì cả. Mà chuyện này thì cháu không biết hỏi ai. Hỏi cái hậu thì cứ bảo là anh cứ nằm im để em lo tất. cho thấy mình là con trai mà cứ im thiên thiết như vậy cũng hơi kém, mà chuyện này cháu cũng không biết hỏi ai. Nói đến đây Khải lại ngập ngừng. Cháu nói tiếp đi. Dạ, cô cho phép cháu mới dám nói. Không sao, cháu cứ nói đi. Hà cũng lờ mờ đoán ra, nhưng nàng để Khải tự nói cho rõ ràng. Cô có thể hướng dẫn cho cháu xem cách làm thế nào, lúc mà ấy ấy không ạ? Khải cúi gầm mặt nói không dám nhìn Hà, sợ nàng mắng. Hà im lặng một lúc, nàng đang rất bối rối. Thực ra sau cái hôm hướng dẫn cho Khải, thỉnh thoảng nàng cũng nhớ đến nó. Mấy hôm biết Khải đến chơi, nàng cũng có chút mong chờ. Mà suốt mấy tháng nay thì anh Phó lại không quan tâm. Thôi mình dạy nó tí thì con gái mình sướng chứ ai đâu. Với lại mình cũng chỉ dạy lý thuyết thôi, còn thực hành thì kệ nó đi. Nghĩ đến đây là mỉm cười nói với Hải. Ừ thôi, có gì cháu cần hỏi cứ hỏi đi, có gì biết cô sẽ chỉ cho. Dạ, cháu muốn hỏi rằng, thế từ đầu câu chuyện đấy thì người ta làm gì ạ? Thì thường người ta bắt đầu, người ta sẽ hôn nhau, nhất là với những cặp đôi yêu nhau. Thường thì nụ hôn kéo dài tầm khoảng 4-5 phút, tuy nhiên có lúc nó cũng kéo dài hơn. Chắc cháu với Hậu cũng hay hôn nhau chứ? Dạ có, nhưng mà chắc nó chỉ tầm vài giây thôi, chứ làm gì mà đến vài phút thế ạ? Cháu thấy hôn một tí là xong rồi ạ. Thế bình thường các cháu hôn kiểu gì? À dạ thì để môi liền với môi vài giây rồi thôi ạ. Ai dạ? Thở dài, nàng với tay lấy điện thoại gõ Google How to Kiss rồi đưa video cho Khải xem. Đây, người ta hôn thế này này. Thế hôn là cứ đấp đấp thế này hả cô? Ừ. Hà vốn chỉ định cho Khải xem video rồi tự mà học, nhưng mà với gã ngốc này thì chắc là không thể dạy các kiểu này được rồi. Đây nhá, giờ cô sẽ làm mẫu với cháu, cháu ngồi đây. Khải ngồi xích lại gần Hà, ban đầu là rất nhẹ nhàng, sau đó dần dần nàng mới nhảy nhẹ đôi môi rồi thả ra. Dần dần thì nàng bắt đầu làm mãnh liệt hơn và lâu hơn. Khải bắt đầu thực hành lại như Hà dạy. Ban đầu nàng để yên cho Khải hôn thôi, nhưng dần dần nàng bắt đầu cũng hôn trả lại Khải. Hai người hôn nhau tầm vài phút mới thôi. Ừ đúng rồi đấy. Hơi thở của Hà lúc này có vẻ cũng hơi gấp hơn sau nụ hôn với Khải. Hà trấn an lại. Không được, mình chỉ dạy nó thế này thôi. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu. Hà đã phá lắm rồi. Hai người lại hôn nhau tiếp. Hai cô cháu lại tiếp tục trong những nụ hôn ngọt ngào đê mê. Được một lúc nhìn lên đồng hồ, thấy sắp hết giờ Hậu về. Hà thì thầm. Cái Hậu sắp về rồi. Thôi cháu vào phòng cô đợi nó đi. Khải ngoan ngoãn nghe lời Hà và buồng đợi Hậu. Ở ngoài nhà sau khi Hải đi, Hà cảm thấy có chút tiếc nuối. Nụ hôn làm nàng có cảm tưởng như mình trở lại thời còn trẻ. Mỗi nụ hôn kéo dài đam mê mãnh liệt. Đã 3 tháng nay, nàng mới có cảm giác thế khi hôn nhau. Ở dưới thì nàng đã ướt lắm rồi. Hà định gọi cho Phó, bảo anh đưa lên huyện họp tí. Nhưng không được. Điện thoại Phó tút tút rồi thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Phó đã cho Hà biết mùi đàn ông mấy năm qua, giờ lúc nàng cần anh nhất thì anh đi đâu. Tuy biết là sai trái, không nên làm vậy bởi còn gia đình người ta nữa, nhưng Hà lại muốn lún sâu với Phó. Vừa nãy hai cô cháu mới chỉ bên ngoài thôi, chưa có đụng chạm gì nhiều mà Hà đã hứng lắm rồi. Nàng ra giếng thay vội cái quần lót rồi tắm cho Hạ hỏa. Lúc Hậu về, Khải kéo Hậu vào rồi bắt đầu thực hành lại những gì cô Hà đã dạy. Hậu hơi bất ngờ. Ghê nha, học ở đâu đấy? Anh học trên mạng, đây này. Nói rồi thì Khải bật cho Hậu xem những cái video mà nãy Hà cho Khải xem. Sau đó Khải tiếp tục với Hậu. Có điều kỹ năng của Hậu đang kém hơn Hà nhiều lắm, nên nụ hôn không được mãnh liệt như lúc nãy. Hai người gần nhau một lúc, tuy nhiên do hôm sau có bài kiểm tra, nên Hậu đánh trống lảng, lấy sách ra ôn bài. Đến lúc về hai người hôn tiếp, lúc này Hà đang đứng ngoài cửa. Nàng thấy hai đứa bên nhau bất chợt, Hà lại nhớ lại nụ hôn lúc nãy với Khải. Giá như giờ mình là người đứng đó nhỉ? Nghĩ xong nàng lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó, rồi nàng vội xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Đầu cố xua đi một ý nghĩ đang len lỏi trong đầu mình. Lại một tuần nữa trôi qua, Hà lên xã cố gắng tìm Phó, nhưng không thấy. Không biết anh ấy bận gì mà hay lảng tránh mình vậy? Hay anh ấy không yêu mình nữa, hay bị mụ vợ cấm cản rồi. Hà lại thấy buồn rười rượi, nhìn qua phòng phó chủ tịch xã, cửa đóng im lìm. Nàng thở dài làm việc không còn hứng thú, khó tập trung vào được. Hôm nay lại là ngày mà Khải đến nhà nhờ Hà dạy kèm. Cả tuần nay Hà cứ mong ngóng đến ngày này mặc dù nàng cứ tự hỏi với bản thân nàng rằng có gì đâu, mình chẳng có hứng thú gì với trai trẻ cả, mình còn tình cảm với anh Phó rất nhiều mà. Tuy nhiên đến hôm nay thì Hà lại xin nghỉ sớm hẳn một tiếng về nhà trước, lấy lý do là người mình cứ thấy khang khác, có gì đó khó chịu thật. Mà đúng là nàng khó chịu thật. Mới nghĩ lát nữa Khải đến là nàng đã ướt hết cả cái quần lót rồi còn đâu. Chạy chiếc xe 82 thật nhanh từ ủy ban xã về nhà, nàng vào nhà ra giếng tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Lúc ra ngoài, Hà cứ đứng trước tủ quần áo, lựa hết bộ nọ đến bộ kia, mặc bộ này rồi lại không ưng, lại thay ra bộ khác. Cuối cùng nàng quyết định mặc một cái áo phông ở dưới, mặc một chiếc quần cộc ngắn, ngắm mình trong gương. Sau đó nàng tưởng tượng đến cảnh bậy bạ nào đó, làm Hà chợt đỏ mặt. Chần chừ một lúc, nàng quyết định lại không mặc quần lót bên trong. Ở trên nàng cũng không có áo con, cứ để thế cho nó mát. Nghĩ đến đây, Hà thấy tưng tức, vì Phó không còn quan tâm mình nữa. Giờ đây nàng chỉ có một bộ quần áo ngắn trên người, bên trong không hề có đồ phòng hộ. Mọi thứ cứ hiện ra ngổn ngộn màu mỡ. Sau đó Hà vào nhà ngồi, hồi hộp chờ Khải đến. Cứ chốc chốc, nàng lại liếc nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Lâu lắm rồi, Hà mới có cái tâm trạng mong ngóng một người đến như vậy. Cuối cùng thì cũng có tiếng lách cách. Khải mở cổng tre bước vào sân, mấy con gà chạy toán loạn. Vì hay qua nhà với lại cũng thân từ bé, nên Khải cũng không ngại. Lúc Khải bước vào nhà, thấy Hà đã ngồi chờ sẵn ở ghế. Nãy giờ mong chờ là thế, nhưng mà giờ thấy Khải đến thì lại chợt thấy thẹn thùng. Ngại ngại không dám mở lời. Chào hỏi nhau xong, cả hai cứ ngượng ngập không biết nói gì. Hà thì bén lẽn, còn Khải thì vốn dĩ đã ít nói, lại thấy trước mặt mẹ người yêu mặc bộ đồ mà, khoe sạch đường cong chết người, còn kín kín hở hở, làm Khải bấn loạn. Quan sát thấy Khải biểu hiện lạ, làm Hà bất giác nở một nụ cười. Sự thiếu thốn kéo đến giúp nàng lấy lại sự tin vốn có. Nào lại đây ngồi đi cháu, sao cứ đứng mãi thế? Khải lúng túng bước lại gần, lúc ngồi xuống cố gắng khép chân. Sao, hôm nay có cần cô dạy gì không? Mấy hôm nay chắc thực hành hôn với hậu suốt hả? Dạ vâng ạ. Khải gãi đầu gãi tai rồi trả lời. Thế hậu nó có hỏi gì cháu không? Dạ cô ấy hỏi cháu học ở đâu. Cháu nói là xem trên mạng ạ. Cô ấy cũng nói là cháu hôn giỏi. Cô ấy rất thích. Có điều là hôn xong thì cháu lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo ạ. Ừ thôi được rồi. Để cô kiểm tra xem một tuần nay trình độ cháu thế nào rồi. Mới dạy tiếp bài mới nhé. Nói xong Hà thực hành luôn. Hai người hôn nhau độ 5 phút thì Hà nói, thuộc bài đấy, có điều không nên lần nào cũng làm y hệt như lần trước nhá. Có thể ngay khi vào, cháu có thể thật mãnh liệt lên, chứ không cần cứ phải từ từ đâu. Nếu lần nào cũng như lần nào, thì dần nó không còn bất ngờ mà sẽ nhàm chán đi đấy. Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Giờ học bài mới nhá. Ngoài ra hôn môi xong, cháu có thể hôn dưới rồi hôn lên má. Nói tóm lại thì đâu vào đâu thì tùy. Dạ vâng ạ. Khải thấy lâng lâng, nếu vào chỗ đó của cô thì tuyệt vời nè. Bất giác, Hà thấy có gì ấm ấm, nóng nóng. Đây chính là cái cảnh mà nàng đã tưởng tượng lúc thay quần áo, dẫn đến quyết định không quần lót. Nghĩ lại, nàng thấy quyết định của mình thật đứng đắn. Càng ít lớp vải ngăn cách, nàng càng cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Kể ra thì lúc này mà nó với mình luôn khéo cũng hay. Càng nghĩ thì Hà càng tức cho anh Phó và muốn đi quá giới hạn với con rể tương lai. Nghĩ đến đây, Hà càng hứng tợn. Thằng Hải mỗi lúc một điêu luyện, làm nàng sướng không chịu được. Cơn sướng lên đến tận mây xanh, sảng khoái ập đến, khiến Hà ngửa mặt lên trời, an lên một tiếng thật to. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hà thấy sướng mà chỉ cần người kia dùng miệng với mình. Có lẽ do nàng đã nín nhịn từ mấy tháng nay rồi, nên đến giờ nàng mới sướng nhanh thế. Cô có sao không ạ? Cô không sao, Hà đỏ mặt nói thầm. Không lẽ bảo cháu là rất tốt? Nàng đánh trống lảng. Sắp đến giờ hậu về rồi đấy. Cháu mau vào phòng đợi nó trước đi. Cô ra kia hái bó rau. Tí cô nấu cơm. Cháu chưa ở lại ăn cơm với hai mẹ con cô nhé. Dạ vâng cô ạ. Khải nhìn lên đồng hồ. Đúng là hậu sắp về thật. Khải đứng dậy nhưng vẫn không yên tâm hỏi lại. Cô không sao thật chứ cô? Cô không sao mà. Lúc này Khải mới yên tâm mà vào buồng ngủ của hậu. Ở nhà ngoài, Hà ngồi một lúc cho qua cơn sướng, rồi nàng cũng ra giếng mà thay cái quần đã ngập ngụa nãy giờ, rồi nàng cầm sổ đi ra vườn hái rau. Lúc hậu về, thì Khải đang ngồi đợi sẵn trên giường. Hậu ra giếng tắm sâu qua rồi vào nhà. Hậu mặc một cái váy ngắn, trên thì mặc một cái áo cổ rộng, chưa kịp ngồi xuống thì Khải đã tới. Hậu nghĩ, chắc anh chàng này lại học bài như mọi hôm đây. Đầu tiên là ôm hôn nhẹ nhàng, rồi dần dần thì mạnh bạo lên. Hồi đầu thì cũng thấy sướng, nhưng dần dần thì nàng lại thấy nó nhàm chán dần đi. Hậu định thôi, tuy nhiên sau đó dưới sự cuồng nhiệt của Khải, nàng cũng buông xuôi rồi mặc kệ anh ấy làm gì thì làm. Quái lạ nhỉ, hôm nay Khải lại mới mẻ như vậy. Lúc này Hà hái rau xong, nàng vừa mới bước vào bếp định nhóm lửa nấu cơm thì nghe thấy tiếng của Hậu. Chắc là thằng bé đang thực hành lại cái bài vừa học đây. Định mặc kệ mà bước xuống nhà, nhưng mà rồi không nén nổi tò mò, Hà bước đến trước cửa buồng Hậu. Cánh cửa đang khép hờ, nàng nhìn qua khe cửa. Bên trong chính là cái khung cảnh lúc nãy của nàng và Khải. Chỉ khác là nhân vật nữ bây giờ lại là con gái của nàng. Ở ngoài cửa thấy cảnh đó, Hà thầm rủa. Con gái hay con đứa? Không thể thừa hưởng được điểm gì tốt của mình, chỉ được cái hư như mẹ thôi. Sở dĩ nàng mắng con gái như vậy là bởi vì hành động đó của Hậu cũng giống như hành động mà lúc nãy Hà muốn làm mà không dám. Ở bên trong, Hậu đã ướt đẫm cả quần lót rồi, rồi hai người làm cái chuyện ấy luôn. Em sướng quá anh Khải ơi. Hà ở ngoài ngậm ngùi rớt nước mắt. Mày sướng đủ chưa? Để phần mẹ mày với chứ. Sao cứ oai oái thế hả con ơi? Ở bên trong thì sau khi qua cơn sướng khoái, thấy Hậu đã bình tĩnh lại thì Khải mới hỏi. Em sao thế? Còn sao nữa? Làm người ta muốn chết rồi còn hỏi. Ồ, đấy là em ra à? Khải không biết cũng phải thôi. Vì tuy có vài lần, nhưng lần nào Hậu lên mây như vậy cả. Chứ còn gì nữa? Hôm nay lại lên mạng học được ở đâu đấy? Ừ thì anh mới xem bài ngày hôm qua, em thích không? Người ta bảo là dùng miệng trước thì con gái mới thích mà. Sướng, đến giờ người ta vẫn còn phê đây này. Nói xong thì Hậu lại hôn Khải. Thôi để giờ em giúp anh phê nhé. Nàng lấy cái bao ở trong cặp ra, mọi thứ lại tiếp tục. Sau khi Khải xong việc, Hậu vứt cái bao vào sọ rác, ở bên ngoài Hà tiếc rẻ. Kể mà được thật với nó, thì mình sướng biết bao nhiêu đây. Thấy hai người đã xong xuôi, nàng mới rón rén rời đi xuống bếp nấu cơm. Khói sơm nghi ngút lại càng làm Hà thêm đỏ mặt. Nàng nhớ lại cái cảnh xuân tình với anh Phó, Phó Chủ tịch xã. Mấy hôm nay tối nào thì Hà cũng thấy hứng cả. Ngày đi làm không sao, chứ tối lên giường là lại nhớ cảnh tượng hôm nọ, rồi cảnh của Khải với Hậu mà thêm rạo rực. Có hôm thì nàng còn mơ thấy mình đang ở trong phòng của Hậu. Người đang được giày vò bởi Khải lại chính là nàng. Điều này làm nàng tỉnh dậy. Nàng ướt đẫm, lênh láng cả người, làm nàng phải ra giếng tắm cho hạ hỏa, rồi ngủ tiếp. Một tuần lại chậm chậm trôi qua, lên ủy ban xã làm việc, nàng lại nhìn qua phòng phó chủ tịch. Vẫn thấy tiếng anh Phó cười nói, tuy nhiên thì anh ấy không còn quan tâm nàng như trước nữa. Không lẽ mình hết hấp dẫn rồi sao? Rồi Hà lại nhớ đến con rể tương lai. Mong ngóng mãi hôm nay lại đến ngày Khải qua nhà, Hà lại xin phép về sớm. Hôm nay tắm rửa xong, nàng quyết định mặc một cái váy xòe dài trên đầu gối một tí. Váy không bó, nhưng mà lại dễ bay lên. Ở trong, nàng mặc một cái quần lót ren mỏng, nhìn qua thấy cả đám mạ non được cắt gọn gàng. Đi vào nhà thì nàng đã thấy Khải ngồi ở đấy rồi. Hôm nay Khải cũng về sớm thì phải. Không ai bảo ai, hai người chỉ nhìn nhau vài giây rồi nhào đến nhau ngay. Cả hai lại hôn hôn hít hít cuồng nhiệt. Cậu chàng có vẻ cũng thèm đến mức không giữ được bình tĩnh rồi. Trong đầu Hà lúc này là hình ảnh anh Phó ùa về, nàng mụ người đi. Anh Phó ơi, em xin lỗi, em không chịu được nữa rồi. Hai cô cháu giờ đây trở về thời kỳ hoang sơ nhất của loài người, không có gì cấm cản được họ cả. Lý trí đã không thắng nổi con tim của người đàn bà thiếu thốn bấy lâu nay. Hà muốn buông xuôi, buông bỏ luôn thường đạo lý để lên giường với người đàn ông đáng tuổi con mình. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng nàng quyết định nhẹ nhàng ngồi thụp xuống. Hà ngửa mặt lên trời mà sướng, nàng chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Đằng nào thì hôm trước, nó cũng đã dùng miệng cho mình lên mây rồi mà. Sướng quá cháu ơi, đúng rồi, cháu làm tốt lắm, ối. Thú thực đấy là Hà vẫn còn kìm nén lại, mà không nói bậy hơn chứ. Bình thường thì lúc trước với anh Phó, nàng đã văng ca cả đống xe pháo rồi. Xong xuôi công việc, nhìn lên đồng hồ, cả hai vội vàng vơ đống quần áo mà mặc vào. Lúc mặc quần áo chỉnh tề xong mà chưa thấy cái Hậu về, Hà vội xuống bếp bê nồi cơm nguội ra cho gà ăn như không có chuyện gì xảy ra. còn Khải thì chạy ra cổng đón bạn gái, dắt xe vào nhà cho nàng. Đêm ấy, Hà thấy hối hận lắm vì đã chót lỡ với bạn trai của con gái. Hà ước, giá như chuyện đó chưa từng xảy ra, giá như người đó là Phó. Nàng lại khóc, khóc thương cho phận gái đơn thân. Mình chỉ là đồ chơi cho anh Phó bao năm qua thôi. Chả nhẽ những lời tình cảm anh ấy nói trước kia chỉ là ngụy biện. Phó thực sự chỉ yêu vợ anh ấy thôi. Nước mắt Hà lại rơi. Nàng nghĩ đến đứa con rể tương lai lúc chiều. Một tuần nữa lại chậm chạp trôi qua. Mấy hôm nay, hôm nào Hà cũng phân vân, không biết phải làm sao. Bản thân nàng biết chuyện này là sai trái, nhưng nàng cứ tự nhủ với mình. Chẳng qua là mình đã dạy cho Khải cách làm bạn gái nó sướng thôi, mà bạn gái nó là con gái mình chứ ai. Mình với nó chỉ có một lần thôi mà, không ai biết đâu. Tối nào nàng cố nào vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Lý trí thì quyết định là sẽ giữ lại chỗ cấm địa, không bao giờ nữa. Cứ coi như là chưa đi quá giới hạn đi, một lần là chấm hết, và cũng bớt cảm thấy có lỗi với Hậu. Thế nhưng cứ nghĩ đến Hải là nàng lại ứa nước mắt căm hận tên Phó lừa đảo. Cuối cùng rồi nàng cũng đi đến quyết định là sẽ chỉ dạy nó nốt cái đoạn dùng miệng, chứ lần trước cuống quá, nó vào luôn bỏ bước. Vạn sự tùy duyên vậy. Hôm nay lại đến ngày kèm cho Khải, như thường lệ, Hà lại về sớm tắm rửa sạch sẽ, sức nước hoa thơm phương phức. Nàng mặc lên người một cái áo phông, một cái váy ngắn, bên trong là cái quần lọt khe, vào nhà đợi Khải. Vừa đến nơi là hai người đã ối giời ôi rồi. Chỉ 15 giây sau đó, người đã vườn không nhà trống. Giờ bắt đầu bài mới nhá, giờ cô cháu mình học bài hôm nhá. Khải ngơ ngác. Ơ thế cháu tưởng học bài mới mà cô. Hì hì, bài này cũ, nhưng mà hôn vào chỗ mới đó. Dạ, chỗ nào hả cô? Thì cháu hôn vào chỗ này này. Hà ánh mắt đưa tình chỉ khu vực ngã ba sung sướng. Khải híp mắt cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó dùng miệng với mẹ của bạn gái mình. Định nói thẳng, nhưng nói thế thì sỗ sàng bậy quá. Thế nên Khải mới nói. Cháu thích nhất chỗ này cô ạ. Đây là người đàn ông đầu tiên làm nàng sướng đến như vậy. Nghe về dùng miệng đã lâu, nhưng nàng cứ nghĩ nó chỉ có trong phim thôi. Không ngờ hôm nay bản thân nàng lại được trải nghiệm với thằng Khải. Sau đó hai người vội vàng thu dọn chiến trường. Khải lẻn vào buồng đợi Hậu về. Giá mà có hôm nào đó thoải mái được ở riêng nhỉ, không biết có nên lôi Khải ra nhà nghỉ cho sướng không, chứ vừa xong đã vội vàng thế này rồi. Hà thích cái cảm giác vui vẻ xong được gần gũi với Phó như đợt trước. Hay ra thôi cứ từ từ rồi tính vậy. Hôm nay là chủ nhật, Hà nghỉ ở nhà, đang lôi húi ở dưới bếp thì bất chợt cửa mở. Hà thấy Khải đi với Hậu đi vào, hơi bất ngờ vì hôm nay không phải là ngày mà Khải đến như mọi khi. Mai còn có bài kiểm tra nên anh Khải qua đây chỉ con học. Thấy vẻ ngạc nhiên của Hà nên Hậu nói. Thực ra lâu nay vẫn có lần Khải đến nhà chơi vào các buổi khác. Có điều trước đó thì Hà cũng không để ý. Chỉ từ khi phát sinh các chuyện kia nàng mới để ý đến thôi. Hôm nay nghỉ ở nhà nên trước lúc Khải đến Hà có tập một vài động tác tại nhà để giữ vóc dáng. Trước nàng đã hai tập rồi. Từ khi mà ấy với Khải nàng còn chăm chỉ tập hơn. Lúc này Hà đang mặc trên người một cái quần tập màu trắng bó sát, vòng ba thì to căng tròn, chưa kể mồ hôi ra, làm lớp vải dính chặt vào người. Nhìn xa nếu mà mắt kém, khéo còn tưởng nàng không mặc quần. Ở trên thì nàng mặc một cái áo bà ba chuyên tập thể thao. Đi từ cổng vào sau Hậu mà mắt Khải cứ dán chặt vào người Hà. Lúc đi vào trong nhà, Khải còn lén lút tia Hà đến mấy lần. Biết Khải đang nhìn mình, Hà lại còn giả vờ ra hiệu cho cậu chẳng tối mắt. Nãy nàng đã định đi thay đồ vì vừa tập nên ra mồ hôi hơi khó chịu, nhưng giờ nàng quyết định mặc nguyên bộ này. Chỉ có cái là tự nhiên nàng đi ra giếng ngồi xuống cạnh lưu nước, múc ra mà vệ sinh vùng cấm, múc lên tí nước cho thơm rồi lại đi vào nhà ngoài chờ đợi. Nàng có linh cảm là hôm nay nàng lại sắp được chăm sóc rồi đây. Đi vào buồng ngủ, ngồi vào bàn hướng dẫn, Hậu học bài mà đầu Khải hoàn toàn hình ảnh tươi mát của cô Hà thôi. Cũng may là Khải vốn học giỏi, nên việc hướng dẫn Hậu cũng khá dễ dàng, chứ không thì chắc Khải cũng chẳng thể giảng gì cho Hậu được. Đến phần làm bài tập, Khải quyết định lấy khoảng mấy bài đưa cho Hậu, trong đó có một bài thật khó rồi nói. Em cố gắng suy nghĩ, làm hết mấy bài này là hiểu ngay, ngày mai kiểm tra thoải mái, cố gắng tự làm em nhé, như thế mới nhớ lâu. Đợi một lát cho Hậu làm bài, Khải nói với nàng. Em tự làm bài đi nhá, anh ngồi đây khéo em không tập trung được, anh ra nhà ngoài uống cốc nước, rồi xem có việc gì giúp cô dọn dẹp một tay. Hậu chỉ ậm ừ rồi kệ Khải đi ra, nàng đang bận suy nghĩ cách giải bài tập. Bước ra chỗ mấy đàn gà đang mổ thóc, Khải thấy Hà đang lúi húi ở dưới bếp. Có khói bốc lên, chắc cô ấy đang nấu cơm. Biết Khải xuống lại còn đang dán mặt vào mình, nhưng Hà giả vờ không biết. Nàng vẫn cúi xuống nhóm lửa, khói khiến Hà đỏ bừng mặt. Nàng ra hiệu mời gọi Khải. Khải không nhịn nổi nữa, cậu chạy thẳng đến bên Hà úp mặt vào sông quê mà tận hưởng sự sung sướng. Hà thấy thích thú trước sự cuồng nhiệt của Khải. Nàng buông xuôi, Khải như phát điên phát rồ. Biết không có nhiều thời gian, Hà mới kéo Khải đứng dậy, nàng thì thầm. Thôi cháu, lỡ ai biết thì sao? Dạ cô chiều cháu nhé, cháu nhớ cô quá. Nhớ cô hay nhớ cái ấy của cô? Thì cháu nhớ cả hai. Thôi người ta biết rồi, đi theo cô ra đây. Khải ngại ngùng nhìn Hà rồi lúi húi đi theo sau. Hà dắt theo Khải ra góc vườn, nơi có cái nhà rơm to, đợt trước xin được ít lúc vụ mùa. Khải theo sau, đi theo lối nhỏ được khoảng 100 mét thì tới. Cái nhà rơm sập xệ, có khoảng trống nhỏ đủ để hai người nằm. Cháu ở đây, cô ra kia tí. Dạ, cô đi đâu đấy ạ? Thì người ta đi chặt mấy tàu lá chuối mà. Dạ vâng cô, hỉ hỉ. Hà vào bếp, cầm con dao ra bờ ao chặt một đống lá chuối. Khô có mà tươi cũng có, mang vào nhà rơm. Khải vẫn đứng sờ ở đó. Ngoan nào, để cô trải đệm nào. Khải bật cười thích thú vì cái giường tự nhiên cực hấp dẫn của cô Hà. Xong xuôi công việc, hai cô giáo nhìn nhau. Giờ đây đã an toàn rồi, cái Hậu tận trên kia không biết được đâu. Hà khẽ liếc mắt nhìn Khải âu yếm. Nào nào, giờ cô cháu mình hoạt động cách mạng nào. Dạ vâng cô hôm nay phải chiều cháu nhé. Ờ thế hôm kia chả chiều cháu rồi còn gì nữa. Không, cô phải dùng miệng với cháu cơ. Tiền sư bố nhà anh chứ, chỉ được thế là tài thôi. Nào, để cô dạy cháu sướng nào. Hai người hôn nhau say đắm. Hôm nay Hà muốn quên đi tất cả, muốn sống cho riêng mình. Thời gian qua, nàng đã buồn vì phó lắm rồi. Nàng muốn sống thật với những khao khát bấy lâu nay. Nàng mới 40 mà còn nhiều đòi hỏi lắm. Đàn bà đúng là số khổ, nhịn mãi chả sao, nhưng khi được ăn quen mùi rồi, giờ nhịn không được. Hà chấp nhận vụng trộm sung sướng với con rể tương lai để mong được khỏa lấp nỗi cô đơn. Đàn bà đơn thân như sa mạc khô cằn, chỉ cần một cơn mưa là nở hoa hết đỗi. Hà sướng quá mà không dám la to, nàng phải giữ miệng không cho tiếng phát ra. Lén lút trong tình trạng kích thích như thế này làm cả hai hứng kinh khủng, nước nôi không ngừng chảy ra ướt hết mặt Khải. Còn ở phía dưới thì Khải đang được Hà chăm sóc cẩn thận. Xong xuôi công việc, Khải lại vội vàng chạy lên với Hậu. Còn Hà thì cũng vội vàng dọn dẹp bãi lá chuối rồi lùi vào giếng mà tắm rửa thay đồ. Ngoài bờ ao, mấy con ếch nhái vẫn kêu ộp ộp ọp ọp. Lại đến ngày học tiếp theo của Khải. Đến nhà Hà, cả hai đang say sưa trên ghế ba lan, quần áo không cánh mà bay thì chợt lạch cạch có tiếng mở cửa. Chết rồi, hôm nay cái Hậu về sớm thế. Cả hai vội vàng luống cuống bật dậy, Khải thì vơ vội quần áo chạy ra sau cái tủ vải nấp ở đó. Hà chỉ mặc mỗi cái áo thôi, cái quần thì bị Khải luống cuống vơ luôn rồi. Nàng cũng vội vàng ra sau tủ vải đứng, hơi luống cuống. Ơ, con về sớm thế. Vâng, hôm nay cô giáo ốm nên con được nghỉ sớm. Anh Khải chưa đến hả mẹ? Ờ, chưa con, chắc lát nữa nó mới đến. Lúc này Khải ở dưới gầm tủ, cậu thấy Hà đang đứng ở trên mình. Ối tà tà ơi, trắng nõn trắng nà nấn nần nân. Ở dưới là cái khu quyến rũ nhất. Bị bất ngờ, Hà không kịp phòng bị mà á lên một tiếng. Đã quay đi, nhưng nghe tiếng mẹ, Hậu quay lại. Mẹ sao thế? À không có gì đâu con. Mà mẹ làm gì mà đứng ở đó thế? Mẹ đang quét nhà ấy mà, con ra giếng tắm rửa thay đồ đi. Mẹ có cần con giúp không? Hậu từ từ tiến lại, Hà phát hoảng rồi vội nói. À không cần đâu con cứ đi tắm giặt, rồi để quần áo ngoài đó tí mẹ giặt luôn cho. Mẹ cũng sắp xong rồi. Thấy mẹ quả quyết như thế, thì Hậu cũng đứng lại rồi xoay người bước ra sân. Hà xoay người lại lườm Khải một cái, rồi sau đó thì nàng ngồi thẳng lên mặt Khải, cố tình làm thật mạnh, cho hết cái tội thèm này. Nãy nguy hiểm thế, không biết đường làm gì, thế mà còn nghịch được. Đã thèm thế thì bà cho chết này. Nhưng mà không biết ai chết đây, còn nàng thì lại chấp chết vì sướng. Chắc hôm nào phải dẫn Khải ra nhà nghỉ mà làm cho sướng mới được, Hà nghĩ. Buổi tối hôm ấy Hậu nói với mẹ. Mẹ à, cuối tuần này con đi du lịch đoàn trường với lớp ở Tam Đảo mẹ nhé. Thế à, thằng Khải có đi cùng con không? Không mẹ ạ, con đi với lớp con mà. Với lại thì hình như cuối tuần, bố mẹ anh Khải cũng về nhà ngoại có việc gì, nên anh Khải phải ở nhà trông nhà. Vừa nghe đến đó xong, thì hai mắt Hà đã sáng rực lên như đèn ô tô, nàng phấn khích hơn. Thế hả? Hay là con bảo nó qua đây ăn cơm luôn với mẹ này? Không thì bảo mẹ qua nhà nấu cho chứ, con trai con đứa ở một mình lọ mọ, rồi mì tôm mì tép thì khổ. Vâng, để con hỏi xem, chỉ sợ anh ấy ngại thôi. Ừ, con cứ nói với nó đi. Tối đó Hậu gọi điện nói với Khải, bình thường thì chắc cũng ngại mà từ chối rồi, nhưng mà giờ nghĩ đến mấy ngày ở chung với Hà, tha hồ mà kèn sáo rồi ăn bưởi với hậu sống của Hà, làm Khải ngất ngây con gà Tây, giả vờ ngại một tí cho có lệ. Em này, anh còn phải trông nhà, với nhà anh nuôi nhiều gà thế này, bố mẹ đi vắng, anh sang với cô sao được? Hậu lo lắng. Không sao, nhà anh có cổng với chó đầy mà, anh sang ăn cơm với mẹ cho vui, dù sao cũng sắp là con rể của mẹ rồi mà, ngại gì? Thì anh biết, nhưng anh sợ mẹ ngại thôi. Anh yên tâm, mẹ em bảo là anh sang đó, mẹ em vô tư mà. Bố mẹ Khải nghe nói thế thì cũng tán thành, đang lo thằng con mấy ngày, chắc lại ăn mì tôm, giờ có người nấu hộ lại yên tâm quá. Tối hôm trước Hậu đi mà Hà còn háo hức hơn cả Hậu, cứ nghĩ đến cái cảnh ngày mai mà nàng lại dạo dực hết cả người. Phải kiếm mấy trò bậy bậy làm cho Khải sướng điên lên mới được. Ở buồng ngủ của Hậu đang lựa hết quần áo và xếp đồ đi du lịch, còn ở bên ngoài thì Hà lại lựa ra toàn áo ngủ thôi. Mấy cái đồ khoe hàng họ các kiểu, rồi mấy cái quần lót mát mẻ đợt trước mà lão Phó mua cho để ngày mai mặc cho Khải xem. Sáng hôm sau vừa chở Hậu ra khỏi nhà, đóng lại cổng, Hà đã ới ngay cho Khải. Cả hai nhà chỉ cách nhau khoảng 100 mét thôi. Khải này, bố mẹ cháu về ngoại chưa? Dạ, bố mẹ cháu vừa mới đi rồi. À, vậy đợi đó cô qua luôn nhé. Hà vội vàng vào nhà thay đồ, vớ luôn cái túi đồ đã chuẩn bị hôm qua, khoác vào cái áo chống nắng, trùm từ đầu đến đuôi rồi băng qua cái bờ ruộng thẳng tiến đến nhà Khải. Lúc này thì Khải ở nhà cũng đã sốt ruột mà ngóng Hà đến. Vừa thấy bóng Hà ở bờ ao, chưa cần gọi là Khải đã vươn ra mở cổng rồi dẫn Hà vào nhà. Mấy con chó thấy quen nên không sủa. Khải nhìn ngó xung quanh xem có bà con nào đi qua lại không. Không thấy ai, cậu nhanh chóng buộc chặt cổng lại, cẩn thận đắp thêm cành gai cho chắc ăn. Vừa vào đến nhà, đợi Khải đóng cửa xong, Hà liền bỏ áo chống nắng ra. Trái ngược hoàn toàn với sự kín đáo lúc nãy, bây giờ trên người nàng đang mặc một cái áo ngắn tay, không có phòng hộ bên trong. Ở dưới thì nàng mặc một cái váy ngắn cún cỡn, bên trong là cái quần lót lọt khe màu đen quyến rũ. Vừa mới thấy thế, Hải đã ôm cứng lấy Hà vào người, đặt môi mình lên môi nàng mà ngấu nga ngấu nghiến, không quên nghịch ngợm cái kia. Từ từ nào cháu, mình còn cả ngày mà. Nói xong nàng xách túi đồ lên đưa cho Khải rồi nói, xách nó vào phòng cháu hộ cô nào. Khải vội vàng vâng lời, xách túi đồ của Hà vào phòng mình. Hà cũng đi theo Khải, vào đến phòng thấy giường đang bừa bộn, chăn màn, sách báo, rồi quần áo. Nàng nhìn nói, eo ơi, ở luộn thuộm quá đấy ông tướng. Dạ, mới dậy nên cháu chưa thu dọn ạ. Hà liền bắt tay leo lên giường dọn cho Khải. Tuy nhiên động tác dọn giường của Hà thì giống y chang như đang mời anh xơi thì đúng hơn. Bố thành thanh niên nào mà chịu được. Nào từ từ, để cô dọn đã nào. Hà giả vờ, mặc kệ Hà nói gì, Khải cứ tiếp tục lục lọi. Cảm nhận thấy sự mới mẻ, sự bất thường nơi Khải. Hà đã hứng lắm rồi, nước nôi đã như suối chảy. Sau đó thì nàng vuốt luôn cái chân ra đấy, giờ này thì chăn chiếu cái nỗi gì nữa. Sướng quá cháu ơi, nữa đi Khải ơi. Cảm nhận sự dịu dàng của Khải làm Hà thấy thật hạnh phúc. Nàng nhớ lại cái cảnh xuân tình với lão Phó khi trước mà ứa nước mắt. Không lẽ chỉ vì thiếu thốn mà mình hư đốn như vậy sao? Được một lúc Hà nói với Khải, thôi dậy đi, đi xuống nhà cô nấu cơm rồi còn ăn trưa nữa. Hai người bỏ dậy, Khải mặc tạm cái quần cộc với áo phông rồi ra nhà trước. Hà vào nhà vệ sinh súc miệng, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi theo sau. Hai cô cháu mở cổng rồi dắt nhau đi qua bờ ao, vòng qua bờ ruộng chỗ cây mít, đến đoạn cái nhà dâm của Hà. Khải chỉ, cô ơi, Hà trêu Khải, vào nhà đi cháu, hay lại thích ở nhà dơm, hết lá chuối rồi nhé thanh niên. Hải cười khì khì. Giờ này vào nhà chơi sướng hơn làm gì có ai. Hà đang lúi húi ở dưới bếp nấu ăn, lúc này nàng không mặc gì ngoài một cái tạp dề quấn trên người. Khải ngồi ở ghế ba lan ở ngoài sân mắt lảo đảo. Vừa xong mà giờ lại hứng lại, Khải liền lại gần phía sau Hà hỏi, cô có cần cháu giúp gì hay không? Không cần đâu, cháu cứ nghỉ ngơi đi. thấy Khải cứ tần ngần đứng sau mình, mắt thì đảo như sang lạc. Hà mỉm cười ôm lấy Khải. Muốn gì chứ? Nãy hùng hổ lắm mà giờ còn ngại gì nữa. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhá, cô còn nấu cơm. Cứ thế Hà đứng nấu cơm, còn Khải thì đứng ở đằng sau. Hai người chơi theo cái kiểu chó đái bờ rào. Ở bếp có đống rơm khô, nhưng không có lá chuối, sợ bị thấy nên thôi đứng cũng được. Đứng cũng là một nghệ thuật mà. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau loạt pháo cao sạn nảy lửa, Hà giờ đây không còn là cô gái dịu dàng cam chịu nữa, mà giờ đã trở thành một người đàn bà lẳng lơ dạo dược xuân tình. Không ngần ngại, trong mình cho người đàn ông mà mình sắp gọi là con rể nữa rồi. Nàng thấy thật hạnh phúc. Hà cảm thấy cả hai như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới, đang cuốn quýt nhau vậy. Nấu xong, nàng quay lại, nhưng lần này là những nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm, chứ không mãnh liệt như trước nữa. Sau đó thì Hà nói, cô đi tắm cái cho mát rồi ăn cơm, cháu có tắm không? Dạ có ạ. Thế thì ra tắm luôn, rồi múc nước cho cô nhé. Dạ vâng ạ. Hai người rát xíu nhau ra giếng giữa trưa nắng mồ hôi đầm đìa. Cũng may là cái giếng dưới gốc cây mít nên mát mẻ quá. Chung quanh bện rất nhiều lá chuối khô cùng với mấy tấm khẩu hiệu nông thôn xây dựng đời sống văn hóa mới được ủy ban làm ra, Hà mang về che tạm cho kín đáo. Hai người tắm tát cho nhau xong, nói chuyện rất vui vẻ và không quên kẻn sáo tưng bừng, rồi lại làm nháy cho mát nữa, không gì sướng bằng giữa thanh thiên bạch nhật. Xong xuôi, Hà và Khải vào nhà ăn cơm trưa, hai người khóa trái cửa lại, đóng luôn cổng để phòng hàng xóm sang xin nước mắm. Hà khoác lên người một cái váy mủ mỏng dính, hầu như chẳng che được gì cả, mà nó thì cứ kín kín hở hở mới chết chứ. Khải thì chẳng thèm, cậu cứ nhà vườn không nhà trống cho mát thôi. Hai người ngồi cạnh nhau, hôm nay Hà nấu thêm mấy món nhậu nên nàng rủ Khải làm vài chai bia. Cháu đã uống bia bao giờ chưa? Dạ cháu cũng thỉnh thoảng có uống vài hớp, nhưng không nhiều lắm ạ. Ừ thế làm khoảng một chai là được rồi. Trong đầu Hà có tính toán cả rồi. Từ hôm ấy cho nhỡ nàng đã rất phân vân, không biết có nên cho Khải làm lại không. Nàng khát lắm rồi, nhưng mà trong lý trí nàng đâu đó vẫn có thứ gì đó không cho nàng vượt qua rào cản ấy. Nàng thấy có lỗi với anh Phó, dù sao thì hai người vẫn còn yêu thương nhau, chỉ vì rào cản gia đình, chỉ vì Phó còn có thân phận vợ chồng, nên nàng trách không thể trách anh được. Hà không trách anh gần đây lạnh lùng với mình, nàng chỉ tự trách mình số chả ra gì thôi. Nhưng lý trí không thắng nổi con tim, đang khát tình, thế nên hôm nay nàng quyết định sẽ kiếm tí hơi men, dẫn lối cho nàng và Khải uống một tí vào, không đủ say nhưng cũng đủ phê. Nếu cả hai mà vẫn không vượt qua được ranh giới lần này, một lần nữa thì từ nay hai người sẽ dừng lại. Vừa ăn thì Hà thỉnh thoảng liếc nhìn Khải. Ăn xong hai người dọn bát đĩa, rồi vào buồng ngủ cái hậu gần gũi. Hà hỏi Khải. Cô xin lỗi, mấy lần vừa rồi cô không nên gần gũi với cháu. Cháu sắp làm con rể của cô, còn tương lai hai đứa, nên cô cháu mình không thể thế này được. Hà khóc. Dạ cháu hiểu, nhưng cháu không biết làm sao nữa. Cô rất đẹp và hấp dẫn, cô không giống như cái hậu, cháu không biết đã yêu cô từ khi nào. Cháu đừng nói nữa, chuyện vừa qua, cháu hãy coi như là một giấc mơ nhé, được không Khải? Dạ cháu xin lỗi đã làm cô buồn, nhưng cháu... Hà nín không khóc nữa, nàng nhìn xa xăm. Thôi mình nốt lần này nữa với nó vậy, mình có phải gì giấu giếm nữa đâu, Hà trêu. Thế lần đầu với cái hậu ở đâu? Dạ, à thật ra thì lần đầu của bọn cháu là ở đây. Hà đỏ mặt, lần đầu với con gái ở đây, mà lần đầu với mẹ nó, có khi cũng ở đây. Chỉ nghĩ thế thôi mà nàng đã hứng lắm rồi. Nàng còn hỏi thêm, thế lần đầu khi nào, cô có ở nhà không? Dạ, lần ấy là thứ bảy ạ, khi cô đã đi họp ạ. Hậu quay qua gọi cháu sang, hôm ấy mưa quá cháu không về được, nên... Hà tá hỏa, không lẽ chính là cái lần mà mình với anh Phó, cái hôm mà mình đi thăm lúa bị ướt sao? Thế lúc đó là khi nào? Dạ lúc đó cách đây khoảng 4 năm rồi cô ạ. Úi trời ơi, thế lúc đó thì hai đứa mới 12 tuổi mà, cháu không sợ sao? Dạ cháu có sợ chứ ạ, nên bữa ấy bọn cháu chỉ bên ngoài thôi à, không có đi quá giới hạn ạ. Hà hú hồn nhưng hỏi lại, thế chính thức thì hai đứa khi nào? Dạ bọn cháu bên ngoài thôi, mãi đến gần cách đây 2 tháng ạ. Ừ thôi, như vậy thì cô yên tâm rồi. Hà nhìn Khải như gật đầu đồng ý. Cả hai đều đang chờ đợi người kia chủ động. Khải lúc này đã vã lắm rồi, hơi men ngày càng khó chịu. Chuyện ấy đã diễn ra, Hà thì thầm. Chỉ một lần này nữa thôi, mà chúng nó lấy nhau, mình sẽ dừng lại. Khải, Khải ơi, cô sướng quá, mẹ sướng thấu trời xanh. Kể từ nay, chắc nàng cũng sẽ chẳng thể nào mà quen ai khác được. Hình ảnh của anh Phó, Phó Chủ tịch xã đang dần dần phai mờ trong tâm trí nàng. Hà sướng phát điên lên, nàng xưng hô loạn xạ, lúc thì em, lúc thì cô, lúc thì mẹ. Cũng may là lúc nãy đã một lần rồi, nên Khải đủ sức với Hà như vậy, chứ không thì cậu ta đã bại trận rồi. Xong rồi mọi việc, cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện, rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ngoài kia xã hội thế nào. Ngủ một lúc tỉnh dậy, lúc này Khải không thấy Hà đâu cả. Cậu đi ra giếng, thấy bát đĩa đã được rửa sạch gọn gàng, đang để ở trên chạn. Còn Hà đang trong bộ nữ sinh đứng dọn dẹp ở bếp, váy kẻ ca sô, áo trắng ở dưới thì không có đủ lót. Thấy Khải đi vào, Hà cười nói, anh dậy rồi à? À, dạ cháu, Hà thì thào, chơi người ta nát rồi mà còn xưng cháu à? Khải lung túng không biết trả lời sao, thấy sự bối rối của Khải, Hà bật cười khúc khích. Không phải căng thẳng thế đâu, giờ để cô giải nốt bài cuối nhé. Việc kia thì cháu làm tốt lắm rồi, nhưng ngoài ra thì phụ nữ còn cần sự quan tâm, những lời nói yêu thương của người đàn ông nữa. Phụ nữ yêu bằng tai mà, bình thường thì có thể nói những lời đơn giản như là khen xinh đẹp, khen quyến rũ, còn lúc mà ấy ấy thì có thể nói bậy một chút. Dạ vâng ạ. Hôm nay cháu cứ coi cô như bạn gái của cháu đi, mình sẽ xưng hô anh em chứ không cô cháu mẹ con gì nữa. Vâng cô, à vâng em. Hà cười khúc khích, nàng ghé vào tay Khải mà nói, thế lúc nãy anh có sướng không? Ừ, anh sướng lắm em ơi. Sướng như thế nào nói em nghe coi. Ừ, thế này này. Hà cười lẳng lơ khi nghe Khải kể cái chuyện kia. Sau đó thì đột nhiên nàng nói, anh ơi, đến giờ đi học em mệt quá, thôi hôm nay mình nghỉ ở nhà, anh dạy kèm em nhé. Khải hơi nghệt mặt ra. Hà khẽ nháy mắt với cậu, chắc Hà đang đóng vai nữ sinh ngoan ngoãn đây mà. Ừ, thế hôm nay em muốn anh dạy môn gì nào? Khải nói như mọi khi hay nói với Hậu, môn nào cũng được, miễn sướng là được anh ơi. Vậy mình lên nhà đi để anh dạy em. Em mệt lắm, hay là mình học ở bếp luôn đi anh, ở đây có cái ổ rơm này, em chảy lá chuối rồi đó. Nói rồi thì Hà chỉ vào đống rơm khô trong bếp, công nhận là có rơm vào êm thập đấy, không như ở trên giường không đệm cứng, còng cả lưng. Sau đó hai người lại bắt đầu những hành động quen thuộc, Hà và Khải ngả ra cái ổ rơm mê mãi. Anh yêu, em sướng quá nữa đi mà. Lần đầu tiên sau 16 năm Hà gọi một người đàn ông là chồng. Tối hôm đó hai người không ăn ở nhà mà ra nhà hàng. Nói là nhà hàng cho sang, chứ ở cái đầu làng có quán thịt chó nhà bà Ba Mập. Hai cô cháu đèo nhau trên chiếc 82 cũ ra làm bát bún nóng hổi. Trong quán lúc chập tối khá là đông người, có mấy cán bộ ủy ban đang nhậu ở trong đó, có lão phó, phó chủ tịch. Phó thấy Hà đi vào thì gật đầu chào ngại ngùng. Thực ra thì phó vẫn rất yêu Hà, nhưng vì sợ con vợ đanh đá, lại sợ mất chức, nên mấy tháng nay phó không dám bén mảng hẹn hò với Hà nữa. Hôm nay cũng vì bị vợ đay nghiến nhiều, thành ra chán đời, mới rủ mấy anh em thân quen bên đoàn xã ra làm vài chén cho nó khuây khỏa. Ai dè gặp người xưa ở đây. Rượu vào, phó cũng có dũng khí làm nháy mắt với Hà. Hà biết vậy, nhưng không thèm quan tâm. Hai cô cháu vẫn ngồi ăn bún ngon lành. Vào quán mà thấy ánh mắt của mấy gã đàn ông trong quán cứ dán mắt vào nàng. Hà thì quen rồi, nhưng Khải có chút khó chịu. Cậu đi lên cầm tay cô bước vào như để khẳng định chủ quyền. Gã chồng bà Mập phục vụ thì cứ cố tình chạy đi chạy lại bàn cậu, rồi hỏi han, nhưng chủ yếu là để nhìn trộm nàng. Phó thấy người yêu có thanh niên trẻ đi bên cạnh thì không dám nữa, ngồi lùi thủi ở góc quán. Trên đường về Khải nói cáu bẩn, nãy giờ thằng phục vụ cứ chạy đi chạy lại để nhìn trộm em đấy. Thì có sao, ảnh hưởng gì đâu mà, nó chỉ nhìn tí thôi, cho nó chết thèm. Khải nghe Hà nói, làm Khải lấy lại ý chí. Vừa đến nhà vừa đóng cửa lại là Khải và nàng lại tiếp tục. Lên giường đi chồng ơi. Hai người rát xíu vào buồng trong tình trạng say say ngà ngà. Hà đi trước, Khải cất bước theo sau. Sáng hôm sau, sợ u ớ nhiều quá hàng xóm sinh nghi, Hà lại rủ Khải ra nhà nghỉ ở thị trấn. Hai người vui vẻ cho sướng. Lên xe chờ Hà đèo đi, bên trong nàng chỉ có đúng một bộ váy ngắn, không quần lót thôi. Nàng khoác lên cái áo chống nắng kín mít đi ra ngoài. Lúc nào mà ra ngoài em cũng mặc thế này à? Điên à, người ta chỉ mặc thế này khi có người yêu thôi. Đi đến nơi hai cô cháu lại ôn bài cũ. Sau đó cả ngày hai người cuốn quýt lấy nhau không rời. Đang ứ ừ thì có tiếng điện thoại của mẹ Khải. Cậu với tay ấn cái loa ngoài trên điện thoại. Con đang ở đâu đấy? Bố mẹ về rồi. Con đang ở bên nhà cô Hà ạ. Ở làm gì mà thở nặng nhọc thế con? Dạ cô ấy đang nhờ con đẩy ít gạch ra ngoài mẹ ạ. Đẩy gạch làm gì hả con? Dạ thì cô Hà xây lại cái chuồng lợn mẹ ạ. Ừ thôi giúp cô đi con nhé. Xong rồi tối về ăn cơm. Dạ vâng ạ, con chào bố mẹ. Cúp máy điện thoại xong Hà khẽ thì thầm. Này, nhà cô có nuôi lợn đâu mà xây chuồng. Cháu nói thế nhờ bố mẹ sang không thấy thì sao? Hỉ cô yên tâm, đằng nào thì chả phải nuôi lợn để lấy vợ chứ cô. Hả, cháu định lấy ai? Dạ thì cháu lấy cô mà. Này đánh chết bây giờ nhá, con Hậu nó biết là chết đấy. Dạ vâng, con biết rồi mẹ ạ. Sau đó hai người vào phòng tắm tắm cho nhau, Khải mặc đồ về nhà. Trước khi chia tay, Khải còn tiếc rẻ hít Hà vào người Hà, không biết bao nhiêu giờ mới có cơ hội như thế này nữa. Tối đó Hậu cũng đi du lịch với lớp về, lúc nào mang đồ ra giếng giặt thì cũng thấy trong đó có một đống quần áo của mẹ Hà, toàn cái đồ mắt mẹ thôi mà trên mấy cái quần lót còn có dính cái gì đó lạ lắm. Chắc nhân lúc mình đi vắng lại kéo ông nào về đây mà. Mà thôi, mẹ mình cũng nhịn lâu quá rồi, như mình đây một tuần mà không được một cái cũng thấy khó ở nữa là mẹ nhịn cả mấy năm trời rồi. Hậu cũng chẳng để ý, nàng giặt nhanh đồ rồi vào nhà nằm nghỉ. Mấy hôm sau Hà đi làm bình thường lên ủy ban, nhìn sang phòng lão phó chủ tịch, người tình phụng trộm mấy năm mà thở dài. Anh à, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận. Thôi đành từ đây xa anh nhé, em vẫn sẽ luôn nhớ về anh. Kể từ đó, Khải cứ thay nhau mà phục vụ hai mẹ con. Với Hậu, em là người yêu hiền dịu nhẹ nhàng, tình cảm. Còn với Hà, cô là người phụ nữ cuồng nhiệt hoang dại. Cứ thế cuộc sống của ba người trôi đi trong hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.